Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Hắn âm thầm gật gật đầu, xem ra kiên trì nhất định có thể thắng lợi. Ân Nghệ một đường trở về phim trường, trên đường Tiểu Quy khó được toát ra đầu. Chủ nhân, Tiểu Quy cảm nhận được ngươi tâm lý dao động nga. Như thế nào không có làm chúng ta Minh Diệu đưa ngươi đi phim trường? Không biết khi nào, chúng ta Minh Diệu đã thành Minh Diệu đại danh từ. Ân Nghệ nháy mắt mặt đen. Tiểu Quy ngươi không cần bị thống ca dạy hư, Tiểu Quy ủy khuất ba ba. Chính là ta nói đều là lời nói thật a, thống ca còn tại giả chết. Nhưng lại lén lút mà chú ý hai người giao lưu. Đồng thời trong lòng còn ở bát quái, một cái không có gì luyến ái kinh nghiệm lão Sử Long như thế nào liền thật có thể thông đồng Ân tỷ. Đâu, phải biết rằng, Ân tỷ nhìn nóng mặt, kỳ thật tâm lãnh cực kỳ, hiếm khi có người hoặc sự có thể đi vào nàng trong lòng. Nói câu không tốt, khả năng nó đối với Ân Nghệ tới nói, cũng không có như vậy quan trọng. Ân Nghệ nơi nào nguyện ý cùng Tiểu Quy thảo luận nói như vậy đề. Lập tức hung ba ba mà mở miệng nói. Cả ngày nhi nữ tình trường. Sự nghiệp không phát triển a, hung thủ không tìm a, đại thủ không báo a. Tiểu Quy héo héo mà không nói chuyện nữa. Ân Nghệ đồng dạng trầm mặc. Trở về phim trường, nàng cùng đạo diễn cùng các diễn viên nhiệt tình mà chào hỏi sau. Liền lần thứ hai dấn thân vào với công tác chung. Không còn có nói rốt cuộc luyến ái cái gì, vẫn là kém như vậy một ít hương vị. Chương 110 Hứa Phàm hiện giờ tình cảnh có thể nói nước sôi lửa bỏng. Bổn nói thỏa một đường đại ngôn, đối phương lại không bằng mặt mũi mà đổi ý, càng miệng bàn một ít đang ở trao đổi kịch bản. Trong nháy mắt liền không có bên dưới. Giới giải trí xưa nay dẫm thấp phủng cao, càng miễn bàn còn có dương mộ quạt gió thêm củi. Hứa Phàm tâm sinh tức giận, đồng thời rồi lại không thể nề hà. Châm trước do dự hồi lâu, hắn mới nhịn không được tìm tới dương mộ. Dương mộ bổn không nghĩ lại phản ứng Hứa Phàm, có thể thấy được hắn lặp đi lặp lại nhiều lần không biết điều bộ dáng. Nhưng thật ra không khách khí mà châm chọc hậu một đốn. Cuối cùng mới nói, ngươi cho rằng ta còn giống như trước giống nhau hảo lừa sao? Hứa Phàm mí mắt buông xuống, càng thêm ăn nói khép nép. Đêm đó sự tình ta thật sự không nhớ rõ, nhưng là ngươi cũng biết. Vô luận ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, đều phi ta bổn ý. Hiện tại ta thanh tỉnh, biết vậy chẳng là money, ngươi không thể dùng người khác sai tới trừng phạt ta a. Dương mộ nghe được nị, lăn qua lộn lại liền như vậy hai câu lời nói. Nếu không phải nàng thỉnh thám tử tư, không chuẩn còn bị chẳng hay biết gì. Nàng nhàn nhạt mà mở miệng nói, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ta, kia một đường đại ngôn liền sẽ tùy tiện mà cùng ngươi giải ước sao? Chính mình rốt cuộc đắc tội người nào đều không rõ, xứng đáng rơi vào cái này chàng, ta nếu là ngươi, liền sẽ hào hào mà nắm chắc này bộ phim truyền hình. Chỉ sợ là ngươi cuối cùng cơ hội nói đến cùng. Hứa Phàm cũng là may mắn, phim truyền hình bắt đầu quay hồi lâu, nếu lúc này nháo ra tai tiếng, đối toàn bộ đoàn phim hình tượng sẽ là chí mạng đả kích. Cho nên, Dương Mộ cũng gần là âm thầm chèn ép, cũng không ra tay tàn nhẫn. Hứa Phàm mày túc khẩn, đêm đó sự tình, hắn là thật sự không nhớ rõ, nếu không lại như thế nào sẽ như thế bị động. Chỉ nhớ rõ Dương Mộ xuất hiện quá. Nghe hiện giờ Dương Mộ này phiên lời nói, hắn nhạy bén mà nhận thấy được, hắn đắc tội người địa vị tựa hồ không nhỏ. đang muốn hỏi cái minh bạch, nhưng vô hứng thú Dương Mộ hạ lệnh trục khách, Hứa Phàm chỉ có thể từ bỏ. Hắn đầu buông xuống, khóe mắt chỗ xẹt qua một mạt hung ác quang mang, cuối cùng không nói một lời mà xoay người rời đi. Dương Mộ ân tĩnh mà ngồi, hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, tổng cảm thấy có chút thổn thức. Cuối cùng, nàng khóe miệng lộ ra một mạt tiêu tan ý cười, trực tiếp cầm lấy di động, click mở Weibo, trực tiếp hủy bỏ đối Hứa Phàm chú ý. Làm xong này đó, nàng mới như thích phụ trọng, cầm lấy một bên kịch bản, nghiêm túc mà làm trích yếu. Ân Nghệ nói qua, không có tiểu quỷ sau, nàng khí vận sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Ngày sau, mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Hứa Phàm cẩn thận mà suy tư một buổi trưa, cũng không suy nghĩ cẩn thận, chính mình đến tột cùng ở nơi nào đắc tội người. Chính bực bội hết sức, lại là nhận được người đại diện điện thoại, mới vừa chuyển được, tiếng gầm gừ cách màn hình truyền đến. Ngươi cùng Dương Mộ, đến tột cùng náo loạn cái gì mâu thuẫn? Nàng công khai đối với ngươi hủy bỏ chú ý, hiện tại trên mạng đều nháo phiên, người khác không rõ ràng lắm, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng. Mấy năm nay, nếu không phải Dương Mộ giúp đỡ ngươi, ngươi nơi nào có thể được đến tốt như vậy tài nguyên? Ta cảnh cáo ngươi, cầu ra ra cáo nãi nãi cũng muốn đem quan hệ vãn hồi. Nghe thấy được không có? Người đại diện rõ ràng, tuy rằng Hứa Phàm phát triển thế hảo, nhưng trong công ty có thể cung cấp tài nguyên xa so ra kém Dương Mộ cấp. Tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng Dương Mộ là vắt óc tìm mưu kế đối Hứa Phàm hảo là rõ ràng. Hứa Phàm ngực chỗ đột nhiên toát ra một thốc ngọn lửa. Hắn người đại diện, từ trước đến nay đều là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Chẳng sợ hắn phát triển đến nay, đối hắn cũng không khách khí. Hắn thật sự chịu đủ rồi, lập tức cả giận nói, nếu là ngươi có thể đáng tin cậy chút, đối ta thượng điểm tâm, ta cần gì phải dựa vào Dương Mộ. Điện thoại trầm mặc một cái chớp mắt, rồi sau đó lớn hơn nữa tiếng gầm gừ truyền đến, hành hành hành, ta không đáng tin cậy, tiểu tử ngươi là quên ta lúc trước như thế nào thế? Ngươi tranh thủ cơ hội đi, mấy năm nay nếu không phải ta quan hệ xã hội làm tốt lắm, ngươi ở trên mạng hình tượng sẽ như vậy hoàn mỹ, vong ân phụ nghĩa, về sau ngươi đừng tới cầu ta. Không đợi Hứa Phàm lại nói chút cái gì, trong điện thoại truyền đến vội âm ân y, người đại diện hiển nhiên là treo điện thoại. Nghe đô đô thanh, Hứa Phàm như chí hầm băng, cả người lãnh thực, hắn cũng lộng không rõ. Ngày thường đối người đại diện đều khách khách khí khí, như thế nào sẽ đột nhiên bùng nổ? Này không chịu chính mình khống chế cảm giác làm hắn như cha mẹ chết. Hứa Phàm hai tay ôm đầu, ở phòng nghỉ tĩnh tọa không biết bao lâu, thẳng đến nghe thấy Khổng Kỳ lớn giọng, mới một lần nữa thu thập hảo tâm tình, lại tươi cười đầy mặt mà đi ra ngoài. Dương Mộ nói không có sai, này bộ diễn là hắn cuối cùng cơ hội. Quay chụp hiện trường, Khổng Kỷ chính ngưng thần nín thở mà cấp Ân Nghệ giảng diễn. Hứa Phàm nghỉ chân một thước xa, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở Ân Nghệ trên người. Hôm nay này ra xuất diễn là cung yến, cho nên Ân Nghệ trang điểm thiếu ngày thường kiều tiếu khả nhân, toàn thân khí phái, giơ tay nhấc chân gian, quý khí bức người. Càng miễn bàn chuyên viên trang điểm tỉ mỉ miêu tả dung mạo, càng là diệt hoa trên gấm ẩn y trong lúc nhất thời. Hắn có chút hoảng hốt, thẳng đến Khổng Kỷ hô hắn vài thanh, Hứa Phàm tài lược mang cuộn bách mà hoàn hồn. Giây tiếp theo, hắn thoải mái hào phóng mà tán dương, hôm nay Ân Nghệ hóa trang quá mỹ, làm ta đều xem ngây người. Ân Nghệ nghiêng đầu, bổn không chút để ý mà thoáng nhìn, nhưng quét thấy Hứa Phàm mặt, tầm mắt nhưng thật ra đọng lại rất nhiều. Có một số người, trên người mặc kệ có hay không quấy phá chi vật tồn tại, vẫn là sẽ sinh xấu xa tâm tư, che giấu ở quần áo hạ tay, bay nhanh mà khắp một đạo pháp quyết. Ân Nghệ đôi mắt híp lại, theo sau tiến lên một bước. Tiếp theo chẳng chính là chúng ta vai diễn phối hợp, thừa dịp máy móc còn ở điều chỉnh thử, chúng ta đúng diễn đi. Quần áo tiếp xúc nháy mắt, pháp quyết thành hình, dừng ở Hứa Phàm đỉnh đầu. Ân Nghệ không lưu dấu vết mà lại lui về phía sau một bước, trong miệng mặc niệm chú ngữ. Hứa Phàm có chút kinh hỉ, tuy rằng lúc trước ký ức có chút mơ hồ, về Ân Nghệ ký ức càng là không có, nhưng mơ hồ cũng minh bạch, này xinh đẹp nữ hài tử cũng không tốt tiếp xúc. Hắn vui vẻ gật đầu, hành, vừa vặn ta cũng có chút sờ không chuẩn. Khổng Kỳ tuy cũng nghe nói trên mạng tin đồn nhảm nhí, nhưng rốt cuộc vẫn là tương đối thích Hứa Phàm. Mani hắn vui mừng mà nhìn đối diện hai người, nhưng thật ra vừa lòng mà rời đi, bởi vì Hứa Phàm cùng Ân Nghệ đối diện diễn, hơn nữa hai người kỹ thuật diễn toàn tại tuyến, quay chụp xuất diễn mỗi khi đều là một cái quá. Mặc dù hiệu suất cao đã là thái độ bình thường, nhưng như cụ mừng rỡ. Khổng Kỳ mặt mày hớn hở. Hai người xuất diễn sau khi kết thúc, Hứa Phàm vốn định tìm một ít nữ hài tử đều cảm thấy hứng thú đề tài cùng Ân Nghệ lôi kéo làm quen, nhưng đối phương cố tình lãnh đạm thực, một chút cũng không có mới vừa rồi phải đối diện khi nhiệt tình bộ dáng. Hứa Phàm có chút lộng không rõ, chạm vào một cái mũi hôi, hắn cuối cùng chỉ có thể thức thời mà rời đi. Ân Nghệ nhìn Hứa Phàm bóng dáng như suy tư gì, Thống Ca đúng lúc mà toát ra đầu, Ân tỷ, vừa mới ngươi làm cái gì? Ân Nghệ hành vi cử chỉ nó đều xem ở trong mắt, nhưng nội bộ thâm ý lại không rõ. Ân Nghệ thuận miệng đáp, này Hứa Phàm nội tâm còn tổn hại người tâm tư, ta muốn cho hắn ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo, mặc kệ hắn muốn hại ai, đều đem sẽ ở ác gặp dữ. Thống Ca đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, Ân Nghệ di động tiếng chuông vang lên, nàng cầm lấy điện thoại vừa thấy, là Úa, trong lòng tức khắc xẹt qua một mặt dự cảm bất hảo. Úa ngữ khí bình tĩnh, Ân Nghệ, ngày hôm qua đưa ngươi trên dưới phi cơ nam nhân là ai? Cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ân Nghệ biết Úa sẽ không vô duyên vô cớ mà dò hỏi này đó tư nhân riêng tư. Lập tức trả lời nói, Úa, là xảy ra chuyện gì sao? Cùng lúc đó, nàng click mở khuếch đại âm thanh, thuần thục mà mở ra Weibo. Người cùng kia nam nhân hành tung không có che giấu, cho nên quay chụp đến paparazzi rất nhiều. Hiện tại Weibo thượng lưu truyền không ít các ngươi thân mật chiếu ảnh chụp, kỳ thật không thể nói nhiều thân mật, nhất khác người cũng chính là Omani, sự tình không thể nói có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến cố vấn một chút ngươi bản nhân ý kiến, chỉ có đã biết Ân Nghệ cùng đối phương chân chính quan hệ, hắn mới hảo lựa chọn nào một loại xử lý phương thức. Ân Nghệ tức khắc lại phát sầu, muốn nói không có một chút tâm động đi, liền chính mình đều thuyết phục không được, muốn nói là người yêu quan hệ đi, nhưng cố tình lại không phải. Do dự nửa ngày, cuối cùng nàng mới nghẹn ra một câu, so bạn tốt quan hệ càng thân mật chút. Úa nháy mắt đã hiểu, này không phải bằng hữu phía trên, người yêu không đầy sao? Hết chương.